Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, Như Lai, Thiên Tôn, Thủ Hạ Lưu Tình, canh thứ hai, hầu tử cứ như vậy treo, Thiên Tôn đầu tư đổ xuống sông xuống biển rồi. Thiết Phiến cùng Bạch Tinh Tinh nhìn lấy hầu tử bị áp lên trảm tiên thai. Trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Chu Hạo vì cái gì đối dạng này một cái hầu tử để bụng. Đối với hầu tử bị kéo lên trảm tiên thai, Chu Hạo cũng không ngoài ý muốn. Nhìn lấy bên cạnh Thiết Phiến, còn có đứng ở nơi đó suy nghĩ viễn vong Thái Thượng Lão Quân. Chu Hạo không khỏi nghĩ đến kiếp trước một số chơi ác. Bất quá nhìn Thái Thượng Lão Quân cái kia cỗ siêu thoát ra khỏi trần thế. Thái Thượng vô tình khí tức, trong lòng nhất thời thì không có lộn xộn cái gì niệm đầu. Lão nhân này nếu là có thể cùng nữ nhân có tư tình, hắn đều có thể không thích nữ nhân. Bên ngoài, hầu tử bị tỏa liên cột vào hàng yêu trụ phía trên. Đao búa phòng tay chặt, thương thứ kiếm khô, lại không thể thương tổn hắn mảy may. Dùng lực a, các người đều không có ăn cơm không? Đến a, dùng lực a, các người ngược lại là dùng lực a. Tôn Ngộ Không lớn tiếng kêu gào, thua người không thua trận, dù sao đều phải chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết. Muốn chết, một đám phụ trách hành hình tiên quan thần tướng giận dữ. Mệnh lệnh hỏa bộ chúng thần, phóng hỏa nướng thiêu, lửa cháy hừng hực bao phủ hầu tử. Ngô, thật thoải mái a. Tiếp tục, đừng có ngừng, a a a, tiếp tục, hầu tử quái khiếu nhưng nói hỏa bộ chúng thần tiên hỏa mặc dù không tệ, nhưng cũng thiêu bất tử phục dụng cửu chuyển kim đan hầu tử. Làm đến hầu tử khí diễm càng thêm phách lối, âm âm, hỏa diễm không được, sau đó lôi bộ chúng thần, lấy sét đánh đinh đánh, các loại lôi đình hướng về hầu tử trên thân bắt chuyện. Thế mà hầu tử chẳng những lông tóc không tổn hao gì, mà lại khí tức còn không đang không ngừng mạnh lên, tựa hồ càng đánh càng mạnh. Một đám hành hình tiên quan thần tướng trợn tròn mắt, đây là vẫn là kim tiên sao? Coi như thái ất kim tiên cũng phải chết mấy lần, có thể cái con khỉ này vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Muốn giết hắn, chỉ sợ đến vận dụng đại la kim tiên lực lượng mới được. Khởi bẩm bệ hạ, hầu tử không biết từ nơi nào học được một thân hộ thân bản lĩnh. Chúng thần dùng đao búa phòng tay chặt, sét đánh hỏa thiêu, lại không thể thương tổn hắn mảy may. Phải chăng vận dụng đại la kim tiên chi lực, đem diệt chi, phụ trách hình phạt tiên quan trở lại giao trì, hướng Ngọc Đế bẩm báo. Thoại âm rơi xuống, một chúng tiên thần xôn xao. Bất quá nghĩ đến hầu tử ăn trộm Thái Thượng Lão Quân cửu chuyển tiên đan, có như thế năng lực cũng là có thể hiểu được. Lão Quân cảm thấy cái con khỉ này làm sao xử phạt cho thỏa đáng. Ngọc Đế không có trực tiếp đáp ứng, mà chính là nhìn về phía một bên thần du vật ngoại Thái Thượng Lão Quân. Nếu là thật sự dùng đại la chi lực hành hình, coi như hầu tử ăn cửu chuyển kim đan, đồng dạng cũng phải chết. Cái kia hầu tử không chỉ có ăn lão đạo cửu chuyển kim đan, vẫn còn có các loại tiên đan, có sống có quen, bị hắn đều ăn tại trong bụng, vận dụng tam muội lửa, nung thành một khối, cho nên hồ đồ làm kim cương thân thể, gần như không thể thương tổn. Thái Thượng Lão Quân lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ngọc Đế, nói, không bằng để lão đạo lĩnh đi, đặt ở bát quái lô bên trong, lấy tam muội chân hỏa đoán luyện, luyện ra ta đan đến, hắn thân tự mình cho tàn vậy. Như thế rất tốt, làm phiền lão quân. Ngọc Đế nghe vậy, nhất thời toàn thân đầy ánh sáng, lập tức mệnh lục đinh, lục giáp, đem hầu tử cởi xuống. Giao cho Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nhận hầu tử, trực tiếp rời đi. Một chúng tiên thần nhìn lấy hầu tử bị Thái Thượng Lão Quân mang đi. đều không đang chăm chú. Trong mắt bọn hắn, hầu tử đã là cái người chết. Bất quá lợi hại tiên thần cùng một đám đại la kim tiên. Nhìn hầu tử trong mắt lại là có chút ghen ghét. Thái thượng lão quân, bọn họ căn bản không tin. Rõ ràng cũng là giúp hầu tử luyện hóa dược lực. Mà thái thượng lão quân có thể nói giới này đệ nhất cường giả. Hầu tử cái này đãi ngộ, bọn họ đều không hưởng thụ được. Theo hầu tử sự tình kết thúc, tăng thêm bàn đào viên đất đai lại chạy tới cáo chi vương mẫu. Hầu tử đem bàn đào viên còn lại thành thục quả đào đều ăn trộm. Mọi người cũng không tâm tình lưu lại. Bàn đào hội như vậy vội vàng tán đi. Bất quá, Chu Hạo lại là tìm cái cớ lưu tại thiên đình chơi. Đối với cái này, Ngọc Đế bọn người đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chu Hạo tại thiên đình cũng không làm cái gì sự tình. Cũng là mang theo thiết phiến cùng bạch tinh tinh khắp nơi du ngoạn. Thỉnh thoảng chạy đến thái âm tinh, tìm Hằng Nga tâm sự nhân sinh. Ngọc Đế sau khi biết, càng thêm yên tâm lại. Tăng thêm hắn cũng biết Chu Hạo tại giao trì, đùa giỡn, quan âm sự tình. Trong lòng càng thêm xác định, Chu Hạo chỉ là lưu tại nơi này, muốn tìm tiên tử chơi. Chỉ cần không uy hiếp được địa vị của hắn, lấy Chu Hạo thực lực, ưa thích chơi thì chơi chứ sao. Mấy vị khác đại đế sau khi biết, cũng cùng Ngọc Đế một dạng, không còn quan tâm Chu Hạo. Âm âm, 77 đến 49 ngày về sau, thiên đình đột nhiên một tiếng oanh minh, chỉ thấy vô biên hỏa diễm theo đầu xuất cung bay ra, rơi vào hạ giới. Cùng lúc đó, một cái khí thế ngập trời hầu tử chui ra, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, cực kỳ kinh người, hỏa nhãn kim tinh, bất diệt kim thân, thái ất kim tiên. Lão quân thật đúng là đối với hắn tốt a. Ngọc Đế nhìn lấy đi ra hầu tử, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là nhìn lấy hầu tử thực lực hôm nay, trong lòng có chút ghen ghét. Đương nhiên, bây giờ hầu tử với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Hắn lật tay liền có thể trấn áp. Ha ha ha, ta lão tôn lại ra đến rồi. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời thét dài. Nắm kim cô bổng hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện đánh tới. Thực lực tăng vọt, tăng thêm trong khoảng thời gian này bị còn tại bát quái lô bên trong chịu nhiều đau khổ. Trên thân hung tính bạo phát, cũng bất chấp tất cả. Hiện tại hắn chỉ muốn đánh người. Thái ất kim tiên rồi. Cái này sao có thể? Chu Hạo bên cạnh, nhìn đến khí thế ngập trời hầu tử. Thiết phiến cùng bạch tinh tinh đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin được. Trong lòng tràn ngập rung động, đối hầu tử nhanh như vậy trở thành thái ất kim tiên rung động. Đối hầu tử theo thái thượng lão quân bát quái lô bên trong đi ra rung động. Làm sao không có khả năng? Không có lão quân đồng ý. Người cảm thấy hầu tử có thể cướp đan. Nhìn lấy rung động hai người. Chu Hạo nói. Không thể, thì ra là thế. Thiết phiến cùng bạch tinh tinh nhất thời kịp phản ứng. Thái thượng lão quân căn bản là không có muốn giết hầu tử. Ngược lại là tại đại lực bồi dưỡng hắn. Bởi vậy, hầu tử có thể theo bát quái lô bên trong đi ra thì lại bình thường liên hệ cực kỳ. Những vật này, thiên tôn, Ngọc Đế bọn người chắc hẳn đều đã sớm biết. Trước đó nói cái gì giết hầu tử loại hình. Bất quá là bọn họ trò chơi mà thôi. Giờ khắc này, bạch tinh tinh cùng thiết phiến trong lòng càng là đắng chát. Quả nhiên, không thành đại la, cuối cùng chỉ là một con cờ, mặc cho người định đoạt. Đồng thời, các nàng cũng minh bạch, Chu Hạo lưu tại thiên đình chỉ sợ sẽ là vì các loại hầu tử đi ra, mà không phải thật coi trọng nơi này tiên nữ. Đang khi nói chuyện, hầu tử đã cùng một đám thiên binh thiên tướng đại chiến cùng một chỗ. Bây giờ hầu tử tu vi cũng không phải đơn giản sơ nhập thái ất kim tiên, mà chính là nhảy lên đạt đến thái ất kim tiên hậu kỳ. Tăng thêm tu luyện đấu chiến thánh kinh, địa sát 72 thuật, đại tu di côn pháp, chiến lực ngập trời, những nơi đi qua, thiên binh ào ào bại lui, đánh đâu thắng đó, vạn phu mạc địch, lăng tiêu bảo điện, ngọc đế ngồi cao long ỷ phía trên, ánh mắt bình tĩnh mà uy nghiêm, một chúng tiên thần đứng hàng phía dưới, nhìn đến hầu tử đại phát thần uy, những thứ này tiên thần đều giữ yên lặng, bọn họ trà trộn thiên đình đã lâu như vậy, đều là kẻ già đời. Trước đó nếu là còn nhìn không ra, hiện tại hầu tử theo đâu xuất cung đi ra, bọn họ thì cái gì đều hiểu. Hầu tử là lão quân người, không thể giết, cho nên bọn họ đều lựa chọn sáng suốt trầm mặc, không có vội vã chờ lệnh đuổi bắt hầu tử lập công. Dù sao hầu tử là thái thượng lão quân nhìn người tốt, căn bản không thể giết. Bọn họ đi bắt hầu tử chỉ sẽ xuất lực không có kết quả tốt. Thái Bạch đi Tây Thiên mời Như Lai Phật Tổ tới hàng yêu. Ngọc Đế phân phó nói, thần lĩnh chỉ. Thái Bạch Kim Tinh tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có trì hoãn, lập tức về phía Tây Trời tiến đến. Một chúng tiên thần đồng dạng nghi hoặc, bất quá bọn hắn biết, Ngọc Đế khẳng định không phải sợ hầu tử, cũng không phải là không thể hàng phục hầu tử, mà là tại bọn họ thời điểm không biết, cùng Như Lai tiến hành giao dịch nào đó hoặc là đã đạt thành thỏa thuận gì. Một đám ô hợp, lão tôn còn không dùng lực, các ngươi thì ngã xuống, thiên đình lợi hại tiên quan thần tướng đều không có xuất thủ. Hầu tử tất nhiên là không ai địch nổi, khí diễm càng sâu, hướng về lăng tiêu bảo điện đánh tới. Lăng tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Đế dùng hạo thiên kính hình chiếu hầu tử hình ảnh. Một chúng tiên thần đều như là xem kịch giống như nhìn lấy trong gương hầu tử. Trong mắt bọn hắn cũng là một cái may mắn tiểu sửu. Đột nhiên, Ngọc Đế cùng một chúng tiên thần ánh mắt đều là ngưng tụ. Bởi vì hạo thiên kính bên trong xuất hiện một đạo khác bóng người. Một đạo xem ra như là thế gia công tử, ôn nhuận như ngọc tuấn mỹ bóng người. Thân ảnh này ngồi tại hầu tử phía trước nhất tiên các trên đỉnh. Trong ngực ôm lấy hai cái mỹ nữ, tựa như một cái phóng đãng không bị trói buộc hoàn khố công tử. Thái Hạo nhìn đến Chu Hạo, Ngọc Đế trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Trong nháy mắt nghĩ đến Chu Hạo lưu tại thiên đình sự tình, chẳng lẽ cũng là vì cái con khỉ này? Bất quá cái con khỉ này hắn đã đáp ứng cho như đến rồi. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế trong lòng nhất thời dễ dàng hơn, ẩn ẩn có chút chờ mong. Muốn là hầu tử bị Chu Hạo cho lấy đi, Như Lai cũng không thể trách hắn. Dù sao Chu Hạo không về hắn quản, đến lúc đó để Như đến chính mình đi tìm Chu Hạo muốn. Ý niệm trong lòng chuyển qua, Ngọc Đế cũng từ bỏ đi qua ngăn cản Chu Hạo suy nghĩ. Ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, nhiều hứng thú nhìn lấy. Hầu tử, muốn đi chỗ nào? Chu Hạo ngồi tại tiên các trên đỉnh, nhìn lấy Tôn Ngộ Không, cười nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi là Ngọc Đế lão nhi mời tới cứu binh sao? Tôn Ngộ Không nghe vậy, ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân, kim cô bổng giơ lên, nếu không phải hắn nhìn không thấu Chu Hạo, đã sớm một gậy đánh tới. Hầu tử, ngươi xem ra có chút táo bạo a. Chu Hạo trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nói thế nào cái con khỉ này cũng là đồ đệ mình, không thể để cho người khác cho trấn áp, muốn xen vào dạy cũng chỉ có thể từ chính hắn quản giáo. Muốn chết, Tôn Ngộ Không vốn là bất mãn Chu Hạo gọi hắn hầu tử, lại nghe Chu Hạo muốn đối với hắn thuyết giáo, 89/10 cũng là Ngọc Đế người, trong lòng hỏa khí tới, một gậy hướng về Chu Hạo nện xuống. Một côn này nặng tựa vạn cân, dường như vô biên thế giới nện xuống, nặng nề vô cùng, chính là đại tu di côn pháp ảo nghĩa một trong. Lấy thế đè người, dùng ta sáng tạo côn pháp đối phó ta. Chu Hạo cười thầm trong lòng, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn lấy cái này nặng tựa vạn cân, có thể đạp nát một quả ngôi sao nhất côn, phảng phất giống như không thấy. Mà bên cạnh hắn, Bạch Tinh Tinh cùng Thiết Phiến lại là thân thể trong nháy mắt kéo căng. Bất quá biết Chu Hạo ở bên cạnh, mới đè nén xuất thủ xúc động. Cái con khỉ này thật sự là không biết sống chết. Thái Hạo Thiên Tôn hắn đều dám ra tay. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một chúng tiên thần nhìn đến hầu tử xuất thủ, trong mắt tràn đầy trêu tức, cười lạnh không thôi, không biết nên nói hầu tử can đảm lắm đâu, vẫn là người không biết không sợ. Đại La Kim Tiên, cái kia là hoàn toàn khác biệt một phiến thiên địa, căn bản không phải Thái Ất Kim Tiên có thể đối kháng. 3. Đối mặt hầu tử cái này kinh khủng nhất côn, Chu Hạo cong ngón búng ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào kim cô bổng phía trên. Chỉ một thoáng, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng bạo phát, chấn động đến Tôn Ngộ Không miệng hổ nứt ra, kim cô bổng tuột tay mà bay, cả người càng là bỗng chốc bị rung ra Nam Thiên Môn. T, thật mạnh, không năng lực địch, chạy trốn. Tôn Ngộ Không kinh hãi, vốn cho là mình thực lực tăng vọt, coi như không năng lực địch những cái kia Đại La Kim Tiên, đào mệnh cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới chênh lệch thế mà lớn như vậy. Không do dự, hầu tử trong nháy mắt ngã nhào một cái chạy trốn. Bây giờ nghĩ chạy, không cảm thấy trễ sao? Chu Hạo nhất trưởng duỗi ra, hướng về hầu tử nhấn tới. Thiên tôn thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, xa xôi Linh Sơn một tôn kim sắc đại Phật dâng lên. Thanh âm cuồn cuộn, trực tiếp truyền vào Chu Hạo trong tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.